Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, Đào Bảo. Khai quật, Tô Dương nắm lấy hoàng kim cái cuốc hướng mặt đất đập xuống. Đinh, chúc mừng ngươi khai quật đến hung ma oán hồn giáp, cấp 50 màu đỏ phẩm chất, hung ma oán hồn giáp, màu đỏ phẩm chất. Đẳng cấp 50, phòng ngự vật lý 440 đến 510, phòng ngự ma pháp 400 đến 475, phụ gia ma pháp giảm tổn thương cộng 100, phụ gia ma pháp thủ hộ, giảm miễn 10% ma pháp thương tổn, độ bền 500/500. Tô Dương một cái cuốc đi xuống vậy mà đào ra một kiện màu đỏ trang bị, hơn nữa còn là y phục. Cái này thật sự là khó có thể tin. Cấp 50 màu đỏ trang bị A. Nắm giữ hai cái thuộc tính. Cái này có thể so sánh tử sắc trang bị tốt quá nhiều. Ha ha, quả nhiên là đồ tốt. Tiếp tục đào, đào ra một bộ mới tốt. Tô Dương cười ha hà. Hắn không bắt buộc có thể đào được thần đúc trang chuẩn bị. Đào được hồng trang thì rất không tệ. Lại là một cái cuốc đập xuống. Đinh, chúc mừng ngươi khai quật đến siêu cấp chúc phúc giàu. Siêu cấp chúc phúc giàu có thể làm vũ khí phụ gia may mắn. Sử dụng về sau vũ khí may mắn giá trị 100% gia tăng một điểm. Cũng là đồ tốt. Hoàng kim cái cuốc cùng tranh cấp tàng bảo đồ quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Tô Dương cười cười, sau đó lại lần lấy ra một cây cuốc đập xuống. Lần này vậy mà dây, khá lắm, lại có trọng bảo muốn tuôn ra đến. Tô Dương tâm lý cực kỳ hưng phấn, chỉ cần cái cuốc dây cái kia nhất định là trọng bảo. Đào được lần thứ ba thời điểm mới ra trọng bảo, cái này xác suất cũng không cao. Lôi quang động thiên địa, tử khí vừa bốc lên, chúc mừng ngươi khai quật đến phong ma, nghe được hệ thống nhắc nhở. Tô Dương vội vàng lật xem ba lô, trong ba lô nhiều một chiếc nhẫn, hơn nữa còn là thần đúc trang chuẩn bị. Phong ma, thần đúc không chuyển, đẳng cấp 0, vật lý công kích 20 đến 30, bạo kích thương tổn cộng 100, phụ gia phong ma, chủ động kỹ năng, có thể đối đơn thể địch nhân đơn vị thi triển, 5 giây bên trong không thể thả bất luận cái gì kỹ năng. Độ bền 100/100, cái này là một cái lượn lờ màu đen oán khí giới chỉ. Phía trên có cái đầu lâu, hắc khí chính là do cái kia đầu lâu phun ra. Ha ha, lần này kiếm đại phát. Tô Dương hưng phấn mà cười ha hà, sau đó lấy ra sau cùng một cây cuốc, lập tức đập xuống. Đinh, chúc mừng ngươi khai quật đến siêu cấp chúc phúc giàu. Đáng tiếc không có ra trọng bảo. Bất quá có thể đào ra một bình siêu cấp chúc phúc dầu cũng rất tốt. Băng diễm phượng hoàng may mắn giá trị cao về sau thì có thể đánh ra càng cao thương tổn. Bất quá Tô Dương hiện tại còn không rõ lắm sử dụng phổ thông chúc phúc dầu có thể đem vũ khí may mắn giá trị lên tới mấy cái. Trước dùng phổ thông chúc phúc dầu lên tới tối cao. Sau đó lại sử dụng siêu dầu. Dạng này mới lớn nhất có lời. Oanh, mặt đất đột nhiên kịch liệt chấn động một cái, tế đàn bắt đầu lung lay sắp đổ, hung ma vương thật muốn cởi ra phong in ra, chuồn mất. Tô Dương vội vàng ẩn thân, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất trở về, hắn không có cách nào tại phong ma thần điện bên trong trở về thành, bởi vì phong ma thần điện bên trong quái vật quá thân thiết tập, căn bản tìm không thấy khu vực an toàn. Trở về thành là cần dây thời điểm bị công kích hội bị đánh gãy trở về thành. Cho nên Tô Dương đến chạy ra phong ma thần điện về sau mới có thể sử dụng quyền trục về thành chờ. Về thành, may ra hắn có ẩn thân thuật tại, cho nên vô cùng an toàn rời đi phong ma thần điện. Tô Dương sử dụng chuyên tống quyền trục trở về Lăng Vân Thành. Sau đó lập tức hướng nhà kho chạy tới. Lấy thần đúc thạch, Tô Dương lại vội vàng chạy tới thần đúc các, Thần đúc sư Âu Dương Phạm vẫn là cùng trước kia một dạng lão thần tự tại xếp bằng ở đồng lô trước đó. Hắn tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở nơi này. Lão tiên sinh, giúp ta thăng cấp một chút trang bị. Tô Dương chạy vào thần đúc các, đem phong ma giới chỉ lấy ra đưa cho Âu Dương Phạm. Âu Dương Phạm mở mắt, nhìn đến Tô Dương trong tay giới chỉ, lúc này giật mình nói, ngươi lại lấy được một kiện thần khí. Tô Dương cười nói, là, đây là giới chỉ, đây là thần đúc thạch, giúp ta chú tạo một chút. Tốt a, Âu Dương Phạm nhẹ nhẹ nhõm, chậm rãi nói ra, trước giao một kim tệ. Được, chú tạo phí dụng chỉ có 100 khối tiền, cũng không phải là rất đắt. Tô Dương giao tiền, Âu Dương Phạm cầm giới chỉ cùng 4 khối thần đúc thạch. Sau đó lập tức đoán tạo, bởi vì là theo không chuyển tới một chuyển đoán tạo, xác suất thành công rất cao. Giới chỉ trong hỏa lò bốc lên một hồi liền chú tạo thành công. Phong ma, thần đúc một chuyển, đẳng cấp 0, vật lý công kích 30-40, bạo kích thương tổn cộng 200. Phụ gia phong ma, chủ động kỹ năng, có thể đối đơn thể địch nhân đơn vị thi triển. 5 giây bên trong không thể thả bất luận cái gì kỹ năng. Độ bền 200/200. Một chuyển giới chỉ cũng không có tăng thêm bao nhiêu công kích. Bạo kích thương tổn ngược lại là gia tăng 100 điểm. Nhìn đến giới chỉ thuộc tính, Tô Dương nhíu mày, giới chỉ loại này trang bị có thể muốn so vũ khí kém nhiều. Một chuyển vũ khí thêm 300-400 điểm công kích, nhưng một chuyển giới chỉ thì thêm 30-40, vậy mà chỉ có vũ khí 10%. May ra giới chỉ phụ ra bạo kích thương tổn, cái này coi như được thông qua. Chủ động kỹ năng phong ma cũng là cực phẩm kỹ năng, bất luận là dùng tại pháp sư trên thân vẫn là dùng tại chiến sĩ trên thân đều có thể tạo được phi thường tốt hiệu quả. Chú tạo thành công, cầm đi đi. Cảm ơn. Tô Dương tiếp nhận giới chỉ cẩn thận tra xem ra, hắn rất nhanh liền phát giác không thích hợp, lập tức hỏi, lão tiên sinh, giới chỉ thăng 2 chuyển chỉ cần 8 khối thần đúc thạch. Đây là có chuyện gì? Thăng cấp vũ khí rõ ràng cần 16 khối tới. Âu Vương Phạm cười nhạt nói, vũ khí tập thiên địa chi tinh túy, chính là chỗ có thần khí hạch tâm. Tiến giai lúc tự nhiên muốn so với nó trang bị khó hơn rất nhiều. Cần tài liệu cũng nhiều hơn. Nếu như ngươi có 8 khối thần đúc thạch, ta còn có thể giúp ngươi đem chiếc nhẫn này lên tới 2 chuyển, mà lại xác suất thành công rất cao. Tô Dương vội vàng hỏi, xác suất thành công bao nhiêu? Âu Dương Phạm nói, 80% trở lên. Cao như vậy xác suất thành công, xem ra chú tạo giới chỉ muốn so chú tạo vũ khí đơn giản nhiều. Giúp ta chú tạo đi. Tô Dương đem giới chỉ cùng 8 khối thần đúc thạch đưa cho Âu Dương Phạm. Âu Dương Phạm tiếp nhận, sau đó lập tức đem chi đầu nhập đồng lô. Không bao lâu, hệ thống quả nhiên tăng lên thần đúc thành công. Phong ma, thần đúc 2 chuyển, đẳng cấp 0, vật lý công kích 50-60. Bạo kích thương tổn cộng 400. Phụ gia phong ma, chủ động kỹ năng, có thể đối đơn thể địch nhân đơn vị thi triển. 5 giây bên trong không thể thả bất luận cái gì kỹ năng. Phụ gia tốc độ đánh tăng lên 10%, độ bền 100/100, bạo kích thương tổn tăng lên 400 điểm. Hơn nữa còn thêm một cái phụ gia thuộc tính, tốc độ đánh tăng lên 10%. Đối với cung tiễn thủ tới nói, tốc độ đánh cũng là rất không tệ thuộc tính. Ngươi giới chỉ 5 mai kim tệ, tạ ơn lão tiên sinh. Tô Dương giao kim tệ lấy ra giới chỉ, sau đó lập tức mang theo trên tay. Mỗi cái người chơi đều có thể mang 2 cái nhẫn. Tô Dương trên tay kia còn có một cái băng xương giới chỉ. Băng xương giới chỉ là cấp 40 đồ tím, thuộc tính muốn so phong ma giới chỉ kém nhiều. Rời đi thần đúc các, Tô Dương lại vội vàng chạy đến nhà kho chỗ đó đem tẩy luyện phù lấy ra. sau đó lập tức cho phong ma giới chỉ tẩy luyện thuộc tính. Giới chỉ tẩy không ra kỹ năng. Tô Dương vốn là muốn tẩy kỹ năng, có thể tắm phát hiện thật gian nan, quả thực là tẩy không ra kỹ năng tới. Thẳng đến tiêu hao hơn 20 tờ tẩy luyện phù, phong ma giới chỉ tẩy luyện thuộc tính bên trong đột nhiên nhảy ra một cái trúng đích. Một, đây là tử sắc thuộc tính. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.